Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 342, mua sắm sơn trại yêu cầu. Tuy nhiên tiếp nhận đối phương nói chuyện riêng xin, nhưng là Lý Minh tâm tư sẽ không thay đổi, sẽ không bao giờ lại tùy tiện cùng bốn đại liên minh hợp tác. Riêng là Thiên Tâm Minh, Minh Bạch huynh, hôm qua không có suy nghĩ, không chào hỏi một tiếng liền đi, ta vẫn chờ cùng ngươi uống rượu đây. Thiên Tâm Hồng vừa cười vừa nói, hôm qua lâm thời có một số việc, thật sự là không có ý tứ. Lý Minh cười nói, lần này không uống thành, lần sau ta chuyên môn làm chủ, nhất định phải đền bù lần này tiếc nuối. Thiên Tâm Hồng cười nói, sau này hãy nói a. Chúng ta đây không phải mỗi ngày ở trong game có thể liên hệ. Không cần phiền toái như vậy. Lý Minh từ tốn nói, lần này tìm lão huynh là có cái tình huống mới muốn thương lượng với ngươi. Thiên Tâm Hồng nói ra, có chuyện gì? Công hội trưởng mời nói. Lý Minh hiếu kỳ hỏi, lần trước ngươi không phải phát hiện một cái Vân Yên Sơn chạy nhiệm vụ nha. Chúng ta thương lượng một chút. Muốn mời lão huynh giúp một chút, hoàn thành sơn trại nhiệm vụ về sau, nhất định muốn đem sơn trại bán ra cho chúng ta, giá tiền tuyệt đối để ngươi hài lòng. Thiên Tâm Hồng nói ra, các ngươi muốn thu mua sơn trại. Lý Minh minh bạch bọn họ tâm tư, bốn đại công hội liên minh vừa mới thành lập, liền tên cũng thống nhất gọi là Hoa Hạ Liên Minh, nói rõ là muốn cùng hắn công hội chống đối. Hiện tại thu mua sơn trại mục đích cũng rất rõ ràng. Cái kia chính là nhất sớm thành lập thuộc về bọn hắn tông phái lãnh địa. Cứ như vậy, liền đại đa số người chơi bình thường nhóm cũng đem biết bọn họ tồn tại. Ưu thế địa vị thì vô cùng nổi bật. Đúng, hiện tại chúng ta cần một cái nơi vô chủ. Sau đó nghĩ biện pháp tại làm đến kiến bang lệnh bài. Như thế liền không có người lại cùng chúng ta cạnh tranh. Thiên Tâm Hồng cười nói, thế nhưng là ta sơn trại nhiệm vụ không có đầu mối, đến bây giờ cũng không biết như thế nào hoàn thành. Nơi vô chủ lấy không đến tay, vẫn là không cách nào bán cho các ngươi. Lý Minh nói ra, cho nên muốn mời lão huynh mau chóng nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta đã chuẩn bị 50 triệu kim tệ thu mua nơi vô chủ. Thiên Tâm Hồng vừa cười vừa nói, 50 triệu kim tệ, để ta suy nghĩ một chút cho ngươi trả lời chắc chắn. Lý Minh từ chối cho ý kiến nói ra, nếu như đổi lại mấy giờ trước, 50 triệu kim tệ với hắn mà nói vẫn là cái vô pháp cự tuyệt con số. Nhưng là từ khi biết được chủ thành cửa hàng hiện tại lừa dối tinh dối mù về sau, cái này 50 triệu kim tệ có phải hay không quá ít một chút đây? Huống chi, hắn không có ý định lại cùng Thiên Tâm Minh làm ăn. Lão huynh, giá cả còn có thể bàn lại, nhưng là ngươi nhất định muốn đuổi tại người khác hoàn thành nơi vô chủ nhiệm vụ trước cầm tới tòa. Này sơn trại quyền sở hữu, Thiên Tâm Hồng nói ra. Biết, ta hết sức đi, Lý Minh gật gật đầu. Cũng không có cho ra khẳng định đáp án. Kết thúc nói chuyện riêng, Lý Minh hiện tại cũng là phi thường phiền muộn. Thiếu một cái khách hàng lớn nơi phát ra, xem ra cần phải kết giao nó khách hàng. Đến mức Vân Yên Sơn chạy nhiệm vụ tình huống, tuy nhiên xem ra trước mắt cũng không có thực chất manh mối. Nhưng ẩn tàng nội dung cốt truyện nói cho hắn biết, lớn như vậy diệt môn án kiện, tại hệ thống trong tư liệu khẳng định sẽ có dấu vết để lại. Chỉ phải cẩn thận đi thăm dò, nhất định sẽ có hài lòng kết quả. Tiếp tục theo các đội hữu cày quái. 12 giờ trưa, mấy tên đồng đội lần lượt thăng cấp. Liền sau cùng về đơn vị Avril Lavigne đều đã lên tới 33 cấp. So với hắn người chơi luyện cấp hiệu suất càng nhanh không ít. Ló cao nghỉ ngơi. Hai người nhanh chóng làm tốt bữa trưa. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi một hồi, Lý Minh đem Thiên Tâm Hồng yêu cầu nói cho Phạm Hoa. Ngươi không phải đã nói, không có ý định cùng bọn hắn hợp tác sao? Phạm Hoa hỏi, đúng vậy à, ta không có ý định cùng hắn tiếp tục nói tiếp. Huống chi cái giá này cũng không thành tâm. Lý Minh cười nói, 50 triệu xem ra rất nhiều. Thực tế cũng chính là 500 ngàn tiền mặt mà thôi. Đối bọn hắn tới nói cái này cũng không tính là gì. Cái thứ nhất thành lập tông môn chỗ tốt, vượt xa 5 triệu thậm chí là 50 triệu. Phạm Hoa suy tư nói, cho nên cái này căn bản liền không có nói. Đến lúc đó hoàn thành nhiệm vụ cầm tới quyền sở hữu, chúng ta lại treo giá. Lý Minh cười nói, tốt, à, vậy ngươi đánh tính toán khi nào thì nhiệm vụ bắt đầu? Phạm Hoa hỏi, xế chiều hôm nay, chúng ta liền có thể lên tới cấp 36. Nơi này quái vật điểm kinh nghiệm đã rút lại không ít. Là thời điểm ra ngoài hoạt động một chút. Lý Minh nói ra, buổi tối đừng quên, hai vị mỹ nữ mời chúng ta ăn cơm đây. Phạm Hoa nhắc nhở, không phải lại là cái gì dạ tiệc à? Lý Minh đối loại kia trường hợp thật sự là không có hứng thú gì. Không phải, yên mỹ nữ mời chúng ta ăn lẩu đây. Phạm Hoa cười nói, cái kia còn tạm được. Lý Minh gật đầu nói, hai người hút thuốc xong tiếp tục online, bồi bạn các đội hữu tiếp tục luyện cấp. Trừ luyện cấp bên ngoài, bọn họ đều bức thiết chờ đợi linh thị chậm rãi trưởng thành, thẳng đến có thể tham dự chiến đấu mới thôi. Buổi chiều 16 điểm chuông, mọi người điểm kinh nghiệm nhanh chóng lên nhanh, mắt thấy lại đến sắp thăng cấp ở mép. Mà lúc này, phụ trách dẫn quái gia Lạc Bỉ Hải đái xông ra cửa lớn, lập tức phát đến một tin tức tốt, boss lần nữa đổi mới. Nhưng là hiện tại không có người đánh quái, tranh thủ thời gian đưa vào đến, tính cả tiểu quái cùng một chỗ, trước hết giết tiểu học toàn cấp quái lại đối phó boss. Thiên nhai phiêu phiêu hưng phấn nói ra, được rồi, Gia Lạc Bỉ Hải đái nhìn thấy có tiện nghi có thể chiếm, liền lập tức đem một đám mật thám tính cả boss toàn bộ hướng về trong đại sảnh dẫn tới. Trùng trùng điệp điệp trong bầy quái vật, mật thám thống lĩnh cao lớn thân thể xuất hiện lần nữa, nhưng là bị giới hạn đại sảnh diện tích. Theo đại môn bị Phạm Hoa đóng lại về sau, nó liền bị chen tại quái vật nhóm phía sau cùng, không cách nào hướng về phía trước nửa bước. Quá tốt, trước hết giết tiểu quái. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn nói ra, mọi người gấp rút phát ra, đem một đám mật thám nhanh chóng giải quyết. Tùy theo thịt tiểu quái vật số lượng càng ngày càng ít, boss cũng tới gần đầu bậc thang vị trí. Gia Lạc Bỉ Hải đái lập tức giơ thuẫn bài xông lên trước, trước đem boss trào phúng ở kéo vững vàng cừu hận. Lý Minh cùng hắn đồng đội tiếp tục đối phó tiểu quái, thuận tiện chiếu cố một chút hải đái lượng máu. Chỉ chốc lát sau, đám mật thám ào ào ngã xuống. Trong đại sảnh trừ đầy đất thi thể bên ngoài, cũng chỉ còn lại có mật thám thống lĩnh cao lớn bóng người. Các đội hữu đã đối phó qua nó mấy lần, lần này cũng là tập thể hơi đi tới khởi xướng tấn công mạnh. Đúng, ai muốn càng tốt hơn linh thị. Lý Minh bỗng nhiên vang lên chiêu mộ linh thị điều kiện, liền cười hỏi, ta muốn. Các đội hữu cơ hồ mỗi cái báo danh. Bất quá trước nói rõ ràng, chiêu mộ linh thị sau khi thất bại, thế nhưng là có trừng phạt điều kiện. Lý Minh đem tình huống nói cho bọn hắn. À, thất bại còn muốn đập điểm kinh nghiệm. Ta cái này vừa mới gom góp 86% kinh nghiệm lượng, đập hết nhưng là quá không có lời. Ta không muốn. Thiên nhai phiêu phiêu ổn thỏa lý do, lựa chọn thứ nhất từ bỏ. Ta cũng là a. Thật vất vả muốn thăng cấp, ta không thể mạo hiểm. Nhân thiện bị chư khi lắc đầu nói, vậy coi như, chúng ta vẫn là dùng chi tâm hỏa điều, tối thiểu còn có thể cùng chúng ta nói chuyện phiếm giải buồn. Tịch Mịch Như Yên cười nói, đến sau cùng, thế mà chỉ còn lại có Gia Lạc Bỉ Hải đái một người không muốn từ bỏ. Đây là bởi vì hắn vừa mới lên tới cấp 35. Điểm kinh nghiệm cũng không nhiều tình huống dưới, có thể thử mạo hiểm. Một hồi boss chờ nóng vội linh thị khế ước, trước chờ nó cuồng bạo trạng thái kết thúc, lần nữa thấp hơn 3% lượng máu lúc, lại bắt đầu thử một chút. Lý Minh nhắc nhở, tốt Minh ca, Gia Lạc Bỉ Hải Đái hưng phấn gật đầu nói. Lý Minh hiện tại cũng muốn biết, linh thị khế ước đối loại dị thú này cấp boss có hữu hiệu hay không? Nếu như có thể thành công nhưng là quá thoải mái, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.